Chương 589, không thể không chịu thua Sở Chỉ Cờ tướng quân. Chương 589, không thể không chịu thua Sở Chỉ Cờ tướng quân. Tờ S dâng năm vừa đổi mới, xem xong đừng nhanh chóng đi chơi, nhớ tới trước tiên quăng cái nguyện phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang ở những binh lính khác sơ ha y trong ánh mắt, hai chiếc quân hạm bị vòng xoáy nuốt chửng, máu tươi đem biển rộng tô lên ra thê lương đỏ tươi. Đáng chết con hoang quái vật chỉ là một cái người đột biến, hắn làm sao dám dâu quay nón trung niên hạm trưởng phẫn nộ giống to, trong miệng bô cờ lên vô số âu nôn huế ngữ ra sức chửi bới, còn kém không có tức giận đến giơ chân. Bất quá biểu hiện càng là tức giận, lại càng thể hiện nội tâm hắn đối địch không người nào pháp ức chế hoảng sợ. Thìa u một chu tờ vừa nay nếu là ông lão kia lựa chọn một hướng khác, chết chính là mình dâu quay nón hạm trưởng thẳng đến chửi đến không thở nổi mới đình chỉ. Quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt tâm tình bất định. Vốn là bọn họ này một nhánh hạm đội nhiệm vụ chỉ là vì lý giải quyết sói thai, nhiệm vụ hoàn thành chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Kết quả Sở Chỉ Cờ tên khốn kia chặn ngang một đòn, nói cái gì nhân cơ hội sẽ đem người đột biến cao tầng một lưới bắt hết. Chết tiệt Sở Chỉ Cờ, tên khốn kia khẳng định biết những này người đột biến sức mạnh, đây là đem chúng ta làm quân cờ A bây giờ đã là cưới hổ khó xuống. Đụng tới cái kia có thể đem vạn tấn cự luân làm bóng chảy chơi quái vật, đánh là tuyệt đối đánh không thắng. Cần phải là không đánh, hải quân liền thành một chuyện cười lớn. Liên nước Mỹ chính phủ trên quốc tế uy tín đều sẽ bị hao tổn. Một khi lùi bước, chính mình nhất định sẽ bị miễn chức. Đáng ghét lao tử nỗ lực hơn nửa đời người thật vất vả mới lên làm tư lệnh hạm đội. Còn chưa hưởng mấy ngày thanh phúc liền bị mất chức, thậm chí sẽ có lao ngục thai hương đi. Tờ mở dâu quay nón hạm trưởng sắc mặt lúc xanh lúc trắng luân phiên, nội tâm còn đang do dự lúc, có người đã muốn giúp hắn làm ra quyết định. Quân hạm đột nhiên mãnh liệt lay động, dâu quay nón một cái không đứng thẳng được ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì thật vất vả bò lên dâu quay nón nhìn thấy ngoài cửa sổ càng ngày càng xa mặt biển trôi nổi vụ băng, trong nháy mắt ý thức được xảy ra chuyện gì. Sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng giống to. Không, ngươi không thể làm như vậy, ta là tư lệnh hạm đội, nước Mỹ thiếu tướng ngươi không thể giết ta. Đáng tiếc, cách hơn 1.000 mét khoảng cách, mưa to gió lớn bên trong thanh âm hắn gào đến to lớn hơn nữa người khác QNZ không nghe được. Coi như nghe được phỏng trừng mà nệ tổ cũng chỉ sẽ xem thường cười gằn. Hắn liền các quốc gia thủ lĩnh còn không sợ, chỉ là một cái thiếu tướng lại đáng là gì. Tử vong vòng xoáy lần thứ 2 giáng lâm. Lại là hai chiếc quân hạm bị vịnh New York nuốt hết. Hơn nữa có thể dự kiến, trừ phi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vùng biển này đem tiếp tục nuốt chửng càng nhiều sinh mệnh. Liên tiếp điều khiển hai chiếc vạn tấn khoảng cách xa di động, coi như là mạng nghệ tổ cũng có chút vất vả. Bất quá này xa xa không phải của hắn cực hạn. Chỉ ít, đem những người này đều lưu lại nơi này bên trong không phải việc khó bất quá, mục đích của hắn cũng không phải thật sự đi hệ tờ xa cờ hờ này mới chiếc quân hạm. Đuổi tận giết tuyệt đối với bây giờ bấp bênh người đột biến không có bất kỳ chỗ tốt. Một khi đem nước Mỹ chính phủ ép, thật sự toàn lực thanh trừ người đột biến. Trừ bọn họ ra những này đẳng cấp cao tồn tại cùng nào đó năng lực đặc thù đồng bào ở ngoài, cái khác người đột biến chỉ cần bị phát hiện một cái QNZ sống không nổi cho nên. Mã nghệ tổ hủy diệt quân hạm phát tiết lửa giận trong lòng là một bộ phận khác là triển lãm sức mạnh hướng về nước Mỹ chính phủ tạo áp lực. Làm cho hắn rõ ràng cùng người đột biến liều mạng sẽ trả giá huyết đau đớn thê thảm đánh đổi. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ lòng dạ kiêng rẻ, chí ít ở bề ngoài không dám tiếp tục các bước. Cái quỷ gì người đột biến đăng ký dự luật, một khi xác lập, người đột biến còn có tự do cùng tôn nghiêm sao? Cùng kia chút bất cứ lúc nào đợi làm thịt nuôi trong nhà heo khác nhau, ở chỗ nào đợi chừng mấy phút đồng hồ, không có được bất kỳ đáp lại. Mã nệ tổ trong mắt lóe ra vẻ thất vọng vẻ mặt. Mà mặt sau lộ hung quang. Nếu không chịu thua, vậy thì đánh tới ngươi quỳ xuống đất xin tha. Phía tây nam hết tốc lực rút đi sắt thép cự luân lơ lửng giữa trời. Như vậy quái vật khổng lồ lúc này lại ở giữa không trung liền rẽ rủa cũng không đủ sức. Len ken trong căn cứ, chuyên dụng đường dây chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cảm ứng được động tĩnh gì gở gì nhất thời đối với mà nệ tổ gật đầu ra hiệu. Trên mặt vui mừng tâm ý che đều không giấu được. Mà nệ tổ trong lòng đồng dạng mừng rỡ. Chỉ có điều thành thục thận trọng hắn đem tâm tình áp chế mà thôi. Cuối cùng chịu thua sao? Bất quá, còn muốn cho các ngươi sâu sắc thêm một chút ấn tượng mới được. Hơi suy nghĩ, bầu trời trôi nổi sắt thép cự luân chẳng những không có đình chỉ, trái lại lấy càng nhanh chóng độ đuổi theo một khác chiếc quân hạm. Sau đó, quen thuộc một màn lần thứ hai hiện lên. Kết quả, lần này vây quét hành động chỉ có bôn nở chiếc quân hạm từ đảo gỗ vỡ nọt chạy trốn xong xuôi tất cả những thứ này, mà nghệ tô lúc này mới chuyển được điện thoại. Trầm mặc, chết giống nhau yên tĩnh. Cho chuyện hai bên không có bất kỳ người nào trước tiên ý lên tiếng. Thẳng đến mấy phút sau, đối diện mới chuyển đến có chút tang thương mệt mỏi âm thanh. Mã Nệ Tổ. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Sức mạnh của ngươi vượt quá ta tưởng tượng, lần này là ngươi thắng. Chờ xem, ta sẽ không bỏ qua, người đột biến đều phải chết nghe nói như thế. Mã Nệ Tổ xem thường cười gằn bắt bỏ, xem ra, lần này châm đối với chúng ta người đột biến hành động là ngươi thúc đẩy. Hừ, vẫn là suy nghĩ thật kỹ Sa U chiếc quân hạm tổn thất như thế nào hướng về quốc hội báo cáo đi. Cuối cùng sáng tỏ nói cho các ngươi. Chúng ta người đột biến tuy rằng không thích phiền phức, nhưng là chắc chắn sẽ không e ngại bất cứ phiền phức gì bất luận bất kỳ tổ chức, quốc gia đều giống nhau không đợi đối phương đáp lại, mà nệ tổ bịch một cái cắt đứt thông tin. Như vậy Hạ Kỳ hung hăng tuyên ngôn, để sở man bọn họ mắt buốc lên ngôi sao nhỏ sùng bái không ngớt. Coi như là xịt lọc trong lòng bọn họ QNZ là kích động dị thường. Lời nói này quá rời ạ, Hạ giận được đến thỏa mãn đáp án sau. Mà nệ tổ mỉm cười nhìn về phía Jin Gờ Di. Cùng chát lơ liên hệ đi, cùng hắn nói để dần bọn họ trở về. C kế hoạch thủ tiêu. C kế hoạch sở mẹn nhóm cùng nhau kinh hô một tiếng. Có C liền phải làm có A cùng B, lẽ nào hắn còn có khác kế hoạch hay sao? Nhìn trước mắt ngạc nhiên mọi người, mà nệ tổ trong lòng thẳng lắc đầu. Trứng gà không thể đặt trong một rổ, sự tình cần thiết sớm làm tốt xấu nhất dự định mới thỏa đáng nhất. Thân là một cái thế lực thủ lĩnh, đồ dự bị kế hoạch là nhất định phải. Chẳng lẽ thật sự coi chính mình là làm đầu óc choáng váng mới triển khai uy hiếp hành động? Chát lơ tính cách quá mềm yếu. Tiếp tục như vậy coi như là một đám hung mãnh sư tử cũng sẽ bị hắn giáo thành vô hại cứu. Bất mãn trong lòng mã nghệ tổ không nhịn được quát lớn một câu, chút chuyện như thế liền ngạc nhiên. Mấy tên tiểu quỷ cu nở dê liền bỏ qua, ba người các ngươi đại nhân làm sao vẫn như thế không thành thục? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại nhải thuyết giáo mạ nệ tổ, tí rô rôn nhỏ giọng oán giận nói. Thực sự là gặp quỷ, ta vừa nay suýt chút nữa cho rằng gặp được giáo sư. Chẳng lẽ nói giáo là những lao đầu này thông dụng thiên phú trong truyền thuyết bạn gây tốt cả đời cu nở dê? Không phải không có đạo lý, ạch ở mạ nệ tổ muốn giết người trong ánh mắt, rôn lập tức rút đầu trốn đến sở tòm phía sau. Cũng không dám nữa cục cục nửa câu. Ma nhờ me chừng hắn một lần, trong lòng âm thầm ghi nhớ món nợ này. Về sau lại cố gắng cùng hắn thanh toán, bây giờ là lúc rời đi. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một cái cả người da rẻ hiện màu xanh lam dài đến dường như ma quỷ xấu xí quái nhân đột nhiên ở bên cạnh. Ni tất cờ rõ lờ hướng về bọn họ gật đầu ra hiệu một chút, veo một tiếng mang theo ở đây tất cả mọi người biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại bị hàn băng bao trùm đảo gỗ vờ nọt. Cũng không biết khi nào mới có thể băng tiêu tuyết tan. Thông qua vệ tinh quan sát đánh giá đến tình cảnh này, Nít Fuji láo mặt tối sầm, cắn răng phun ra vài chữ, dịch chuyển không gian thật muốn nhìn Nít Fuji bây giờ sắc mặt, nên rất thú vị đi. Ni tất cờ rõ lở mang theo mọi người thuấn di về biệt thự sau đột nhiên cười ha hả, sau đó ở trong tiếng cười thân hình biến ảo thành hạ xì mà kỳ tủ lần này. Xích lọc bọn họ triệt để bối rối. Đống nhiên bô cờ lên không nhận ra người nào hết nỉ tật cờ rõ lờ cu nở dê liền bỏ qua, kết quả người này lại là giả mạo. Tại sao phải làm như vậy hơn nữa? Giáo sư cùng mỉ tịt bọn họ đều ở nơi này, bất quá nhìn gặp giáo thụ trước sau như một ôn hòa nụ cười, bọn họ dung chuyển nội tâm rất nhanh bình tĩnh lại. Mà chát lơ giáo sư rất là cảm kích nói tạ, cảm ơn hệ ạ sĩ tiên sinh. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ tùy ý khoát tay, không cần cảm ơn. Ta chẳng qua là làm về vận chuyển công hai nơi chạy một chút. Chuyện lần này nháo lớn như vậy, nước Mỹ sẽ không giảng hòa. Trăng trận động thủ phòng trừng bọn họ cũng không dám, bất quá trong bóng tối làm ngáng chân là nhất định. Dù sao các ngươi tuy rằng sáng bắp thịt, nhưng cũng chân chính để chính phủ cao tầng cảnh giác lên. Đây là tất nhiên, đang thi hành thị uy A kế hoạch lúc hai vị người đột biến thủ lĩnh liền liệu đến tình cảnh này. Cho nên mới phải có C kế hoạch. Đợi tình thế mở rộng khó có thể bình phục lúc, trong bóng tối lẻn vào quân đội giờ ẩn sẽ lấy thủ đoạn xét đánh trực tiếp chém giết quan chỉ huy tối cao thay vào đó. Mai phục vào quân đội vì người đột biến cung cấp tình báo chờ cần phải chống đỡ. mà nếu như nước Mỹ chính phủ hạ quyết tâm phải đem người đột biến xóa đi lời nói, như vậy sẽ chấp hành B kế hoạch. Chắc lơ giáo sư sẽ đích thân ra tay, đem sở hữu chính phủ quan lớn, tài phiệt lãnh tụ cùng tướng quân tâm linh khống chế lên. Từ trên xuống dưới cải cách, đem những kia nhằm vào người đột biến ngoan cố phần tử một tuất đến cùng việc quan hệ người đột biến tương lai, chính mình học sinh sinh mệnh an nguy. Coi như là lại không nguyện ý, giáo sư ít không thể không hành động. Cho nên nói giáo sư ít mới đúng trung cực đại bột. Chỉ cần hắn có thể ném đi trong lòng này điểm đạo đức điểm mấu chốt, bất cứ lúc nào đều có thể khống chế toàn bộ nước Mỹ đương nhiên, nếu như giáo sư ít không phải loại kia thân cận tự nhiên, tôn trọng người khác người. Đại khái cũng sẽ không trưởng thành lên thành toàn thế giới nhất mạnh mẽ trái tim linh hệ người đột biến. Thay đổi một người khác nắm giữ giáo sư ít như vậy cường hãn tâm linh năng lực, phỏng chừng ở năng lực triển khai trong nháy mắt đó cũng sẽ bị vô số người dục vọng nuốt chửng. Sức mạnh tâm linh thần bí khó lường, lòng người dày dạ, một niệm thiên đường một niệm địa ngục. Mà sức mạnh tuy rằng đến không dễ, nhưng càng quý giá chính là đủ để lực trưởng khống lượng mạnh mẽ nội tâm. Tuy ý làm bậy là thật tiêu giao không, đây chẳng qua là mãng phu, bị sức mạnh choáng váng đầu góc nhà giàu mới nổi. Học được khắc chế mình mới là bước lên cường giả con đường bước thứ nhất. Bây giờ không có đi đến đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng mức độ. Tự nhiên đáng vui mừng. Bất quá mãn nệ tổ cùng sờ mẹn sức mạnh dĩ nhiên đưa tới nước Mỹ chính phủ độ cao cảnh giác. Trước đây bởi làm huynh đệ sẽ cùng ít học viện hai người đối địch, bọn họ mừng rỡ tỏa sơn quan hổ đấu nhìn một chút kịch. Thỉnh thoảng nhúng tay vào đô thêm giờ Âu và O Lư A thế nhưng hiện tại, hai đại người đột biến tổ chức thế nhưng mơ hồ có hợp tác dấu hiệu. Này nghiêm trọng khiêu chiến những kia các chính khách nhạy cảm thần kinh. Luôn có điều dân muốn hại chấm, bọn ngươi là muốn mưu quyền soán vị sao đại khái chính là như thế cái tâm tư. Đồng dạng rõ ràng hiện trường mãn nệ tổ liếc một lần nghe bình thư tựa như nghe được say sưa ngon lành rộ ở. Khoe miệng nổi lên âm u nụ cười. Tầng tầng nói rằng, chúng ta tới diễn một tuần kịch. Không tên, rộ ở đột nhiên cảm giác thấy sau lưng một trận âm phong phất qua, không nhịn được hai tay ôm ngực dùng mình một cái. Luôn cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này lên điểm 515 fans tiết tác giả vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể cho nở dê đơ một cái. Mặt khác fans tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh. Đem đặt mua tiếp tục nữa chưa xong còn tiếp. Ít thờ 73 vê đút vê đút vê đút. Xu mị lù. Nét sách mê lâu.